Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, Phù Văn Tế Đàn. Khô Lâu Sơn, Bạch Cốt Động, một tầng, một đạo vết nứt không gian quỷ dị xuất hiện ở trong huyệt động. Sau một khắc, Sở Hành Vân từ này vết nứt không gian bên trong bước đi ra. Nhìn một chút chu vi, xác nhận chính là lần trước đến vị trí sau. Lúc này mới gật gật đầu, ngẩng đầu hướng về đỉnh nhìn lại. Nơi đó, có một cái đường kính 1 mét, trụ cột nhất phù văn chi trận. Sở Hành Vân đánh ra Trảm Không Kiếm, nhìn có thể hay không đem này phù văn chi trận cho đào hạ xuống. Sở Hành Vân nghĩ tới rất tốt đẹp, nếu như có thể đem này đường kính 1 mét phù văn chi trận đào hạ xuống, vậy thì có thể bên người mang theo. Bất cứ lúc nào hấp thu bộ xương chiến sĩ chết rồi, tản mát ra năng lượng, ngưng tụ ra hồn cốt. Đáng tiếc chính là, tưởng tượng tuy rằng tốt đẹp, nhưng hiện thực nhưng rất tàn khốc. Vung lên bảo kiếm, Sở Hành Vân tuy rằng chuẩn xác đem khối này đường kính 1 mét phù văn chi trận cắt xuống, nhưng là mới vừa rời đi đỉnh, này phù văn chi trận liền trong nháy mắt tan rã, hóa làm một chùm màu xám yên vụ. Tiêu tan không gặp, thất vọng lắc lắc đầu. Sở Hành Vân kỳ thực cũng biết, phù văn chi trận nào có đơn giản như vậy. Muốn dựa vào đáo, chuyện này quả là chính là đang nói đùa. Ngẩng đầu hướng phù văn chi trận vị trí ban đầu nhìn lại. Tuy rằng bị Sở Hành Vân đào đi tới hơn 30 cm một tầng, nhưng là này phù văn chi trận nhưng phảng phất là cây cối vòng tuổi giống như vậy. Mặc dù bị cắt đứt một đoạn, phía dưới cũng vẫn là đồng dạng hoa văn. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sở Hành Vân biết, bộ này ngốc biện pháp là không thể thực hiện được. Đại trận chính là như vậy. Rút dây động rừng, một chiêu kiếm bổ xuống đi, đại trận khẳng định trong nháy mắt liền dập tắt. Muốn dùng tối ngốc biện pháp đi thu được linh trận, kỳ thực là phi thường ngu xuẩn. Tối thiểu lấy Sở Hành Vân hiểu rõ cùng nắm giữ mấy vạn bộ trận pháp mà nói, dù cho là cấp thấp nhất trận pháp cũng không thể bị đào đi. Chỉ có điều, tuy rằng biết rõ kết quả sẽ là như vậy, thế nhưng không thử một lần chung quy là không cam lòng. Hơn nữa, nghiên cứu học vấn chính là như vậy, muốn từ đơn giản nhất làm lên, không thể vọng tưởng một cái ăn thành tên béo. Lại liên tục đào mấy tầng, xác nhận cái biện pháp này tuyệt đối không thể thực hiện được sau, cũng chỉ có thể từ bỏ. Móc ra địa đồ, Sở Hành Vân tiếp tục hướng về Bạch Cốt Động nơi sâu xa thăm dò quá khứ, tìm kiếm phù văn chi trận hình bóng. Đối với hồn cốt, Sở Hành Vân đã không ký thác hy vọng, trừ phi có thể nghiên cứu ra những kia phù văn chi trận, đồng thời hàng nhái đi ra. Bằng không, hồn cốt đúng là thuần dựa vào vận tức giận. Bất quá, muốn đem những kia phù văn chi trận nghiên cứu rõ ràng, phân tích thấu triệt, chỉ dựa vào hiện tại thu thập những này, hiển nhiên còn chưa đủ. Một đường bước đi, cũng không biết quá bao lâu. Rốt cục, Sở Hành Vân trước xuất hiện lần nữa một tòa hang động phòng khách. Nhìn đường kính 100 mét phòng khách, Sở Hành Vân lần thứ hai cảm giác được nguy hiểm, nhíu nhíu mày. Sở Hành Vân vừa cẩn thận cảnh giới, vừa tiến vào Bạch Cốt phòng khách, một đường cất bước tiến vào. Sở Hành Vân nghi hoặc phát hiện, phòng khách trên mặt đất dĩ nhiên cũng không có như trước cái kia phòng khách như thế khắc họa một bộ phù văn đại trận. Nhìn kỹ lại, trên mặt đất phi thường bằng phẳng, tất cả đều là rắn chắc thổ nhưỡng, không có bất kỳ đường nét cùng đường bộ, càng không cần phải nói đạo văn cùng trận phù. Rốt cục, Sở Hành Vân đến phòng khách trung tâm. Trong phút chốc, chu vi trên mặt đất lại vang lên tiếng vang kịch liệt. Từng cái bộ xương chiến sĩ, tay cầm bạch cốt đao, từ trên mặt đất chui ra. Tất cả chuyện tiếp theo, tự không cần nhiều lời. Sở Hành Vân mở ra thanh huyền thân thể. Một trận chém giết sau khi, lần thứ hai ngưng tụ ra một viên màu xanh lục đầu mối hồn cốt. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân cảm thấy có chút buồn bực. Chẳng lẽ nói, này hồn cốt ngưng tụ cùng phù văn chi trận không quan hệ sao? Không tin tà bên dưới, Sở Hành Vân ở bên trong đại sảnh cẩn thận tìm kiếm lên. Nhưng là tìm khắp cả toàn bộ mặt đất cùng vách tường. Thậm chí ngay cả nóc huyệt động bộ đều cẩn thận tìm một lần. Sở Hành Vân nhưng không nhìn thấy bất kỳ trận phù cùng đạo văn. Chuyện này, thay đổi là những người khác, có thể vào lúc này, liền sẽ chọn từ bỏ, tiếp tục lên đường, đi săn bắt hồn cốt. Nhưng là Sở Hành Vân căn bản không để ý hồn cốt. Bởi vì hắn biết rõ, muốn dựa vào cá nhân sức mạnh, căn bản săn bắt không tới bao nhiêu hồn cốt. Bằng không, này tứ đại đế tôn, làm sao có khả năng chỉ nắm giữ màu vàng hồn cốt. Bởi vậy, Sở Hành Vân đem hết thảy hy vọng, đều ký thác ở bùa này văn chi trận lên. Nếu như cái đại sảnh này bên trong thật không có phù văn chi trận, này Sở Hành Vân nghiên cứu phương hướng, nhất định phải thay đổi. Bởi vậy, cái đại sảnh này không nghiên cứu rõ ràng, hắn chắc chắn sẽ không rời đi. Nếu trần nhà, vách tường, cùng với trên mặt đất đều không có, như vậy sau đó phải dò xét, chính là lòng đất, nhìn đường kính 100 mét động phòng mặt đất. Cái này công trình cũng không nhỏ à. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân ngược lại không cần đem hết thảy mặt đất đều lật lên đến. Không cần phải vậy, ngay khi hồn cốt ngưng tụ vị trí kia, Sở Hành Vân bánh xe phụ về bên trong không gian, lấy ra cái xẻng, nhanh chóng đào móc lên. Một đường đào móc, rốt cục, đầy đủ đào sâu hơn 1 mét sau. Cái xẻng sạn đến một khối cứng rắn như nham thạch giống như vật thể trên. Cẩn thận từng ly từng tí một đem chu vi bùn đất đào ra. Rất nhanh, hố đất bên trong xuất hiện mấy cây màu xanh biếc hài cốt. Nhìn màu xanh biếc hài cốt trên này lít nha lít nhít trận phù cùng đường bộ. Sở Hành Vân nhất thời hưng phấn sáng lên con mắt. Cẩn thận từng ly từng tí một thanh lý hài cốt chu vi thổ nhưỡng. Không ngừng đào móc dưới. Rốt cục, một cái đường kính 10 mét. Toàn thân do màu xanh biếc hài cốt làm bộ mà thành tế đàn. Xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Cẩn thận nhìn hài cốt trên. Này phức tạp trận phù cùng đạo văn. Trải qua so sánh, Sở Hành Vân rất nhanh liền xác định ra. Bộ này phù văn chi trận. Cùng phía trước trong đại sảnh bộ kia. Là giống nhau như đúc. Chỉ là diện tích trên. Thu nhỏ lại gấp 10 lần. Cái trước động trong sảnh. Toàn bộ phù văn chi trận, đường kính có tới hơn 100 thước, là trực tiếp văn khắc ở trên mặt đất. Nhưng là cái này phù văn tế đàn thì lại khác. Đường kính chỉ có 10 mét, cao càng 1 mét, toàn thân do màu xanh biếc bạch cốt làm bộ mà thành. Mừng như điên bên dưới, Sở Hành Vân bánh xe phụ về bên trong không gian, lấy ra một cái bạch ngọc vỏ rượu, đem tòa này phù văn tế đàn. Toàn bộ cất vào bạch ngọc vò rượu bên trong. Bạch ngọc vò rượu có thể làm bộ thập đại vại rượu ngon. Bởi vậy chứa đựng tòa này tế đàn. Vậy tuyệt đối là thừa sức. Mặc dù là đường kính 10 mét, cao 1 mét phù văn tế đàn. Cất vào vò rượu sau. Cũng chỉ ở dưới đáy hiện lên một tầng mà thôi. Vò rượu bên trong vẫn như cũ nắm giữ 8 phần 10 không gian là không. Cẩn thận quan sát bạch ngọc vò rượu bên trong tòa kia phù văn tế đàn. Xác định cái đó không có bất kỳ tan vỡ cùng tan rã dấu hiệu sau. Sở Hành Vân rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mang theo chờ mong tâm tình. Sở Hành Vân lần thứ 2 xuất phát. Hướng hang động nơi càng sâu đuổi tới. Hành không bao xa. Một cái bộ xương chiến sĩ. Cầm trong tay cốt đao. Xuất hiện ở phía trước. Leng keng. Kèn kẹt, kịch liệt chém giết, chỉ 3-2 giây đồng hồ. Sở Hành Vân liền triệt để đánh tan này con bộ xương chiến sĩ. Mắt thấy bộ xương chiến sĩ bị triệt để đánh tan. Quanh thân hài cốt tán rơi trên mặt đất bên trên. Sở Hành Vân không khỏi cẩn thận quan sát vò rượu trong tay. Ở Sở Hành Vân quan sát dưới, này bộ xương chiến sĩ trên thi thể. Lượn lờ tản mát ra một đạo thanh khí lưu màu xanh lục. Trên không trung chập chờn mấy lần sau. Biến mất ở trong không khí. Đơn thuần từ bề ngoài xem. Cùng trước đây tựa hồ không có gì khác nhau. Nhưng là trên thực tế. Nhỏ bé khác nhau vẫn có. Sở Hành Vân nhưng là nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Bởi vậy, hắn rõ ràng nhớ tới. Trước đó, những kia thanh khí lưu màu xanh lục, trên không trung chập chờn mấy lần sau, là chậm rãi tiêu tan, mà không phải biến mất. Tiêu tan có một cái dần dần khuếch tán cùng làm nhạt quá trình. Mà biến mất, khuếch tán độ thấp gấp đôi, có làm nhạt quá trình rất ngắn. Nếu như không phải hữu tâm nhân, tập trung tinh thần đi quan sát, căn bản không thể phát hiện cái gì. Dù sao, từ thanh khí lưu màu xanh lục xuất hiện, đến cuối cùng tiêu tan, tổng cộng chỉ có không tới một giây thời gian mà thôi. Nếu không có cố ý chú ý, ai sẽ chú ý tới? Này trong tích tắc không giống. Liền ngay cả Sở Hành Vân cũng không dám xác định vừa nãy là không phải sản sinh ảo giác. Dư BCL Cobic làm gì? Tìm chuyện đào hố MN chơi, win. Hết chương.